Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không hề dễ dàng, xuân dịch chậm rãi chảy ra. Anh từng chút nhẹ nhàng vỗ về vách hoa của cô. Cảm giác được bao bọc này điên cuồng vô tận, thiếu chút nữa bức anh đến tận cùng. Quan thần cực vốn là kẻ cứng rắn như sắt, có thể âu yếm như thế cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chính mình. Anh hít sâu một hơi, muốn thoáng khống chế lại dục vọng cứng cứng sắp bộc phát. Nhưng không khí hít vào lại tràn đầy hơi thở ngon ngọt của Hướng Phủ Nhã, khiến anh cảm thấy máu nóng dâng trào. Anh muốn tiến vào, chậm chậm từng chút chiếm lấy cô, giống như ngón tay mình bây giờ vậy. Nhưng không được, cô vẫn còn quá mức non nớt, anh phải chậm rãi để cô thích nghi với mình. Hôn môi rời âu yếm, dần dần mới có thể dễ dàng nếm được hương vị ngọt ngào. Anh nhất định phải làm cho cô có được cao trào tuyệt mỹ, vui vẻ, để cho cô cảm nhận được cực hạn khoái cảm là sung sướng cỡ nào. Như vậy cô mới có thể chấp nhận được việc mình muốn làm cùng cô. Dần dần tiếng rên rỉ của cô trở nên mềm mại đáng yêu hơn. Cô độc đáo, ý nghĩ đôi chút, nhẹ nhàng mà xâm nhập tận đáy lòng anh. Con người trong veo như nước bị phủ một lớp sương mù, thân thể kéo căng như dây cung, vừa chặt vừa khít. Mồ hôi từ lớp da thoát ra rất nhiều, khiến toàn thân cô như ngập trong vầng sáng phấn hồng. Thật sự là mẫn cảm. Quan thần cực thở dài, lại thêm một cỗ dịch mật từ chỗ sâu nhất trong cơ thể cô chảy ra, thấm ướt cả bàn tay to của anh, làm cho va chạm của anh mang theo một chút âm thanh. Cô không thuận lợi hơn chút nhiều. Một ngón tay giữa hai ngón tay ba ngón, vách hoa của cô càng tiến vào càng chặt. Càng vào sâu thì thanh âm cầu xin tha thứ càng trở nên nỉ non. Tiếng khóc, tiếng rên rỉ kích tình hòa quyện vào, tràn ngập trong khoang xe thượng hạng. Không cần, không cần. Cảm giác càng ngày càng mãnh liệt chồng chất ở trong cơ thể Hướng Phủ Nhã, vượt qua cực hạn của cô, khiến cô kinh hoàng, giống như cảm giác được sắp có điều gì đó phát sinh. Cô vội vươn tay muốn đẩy bàn tay đang tắc quái của anh ra khỏi, bằng không cô thật sự sẽ. Được rồi bảo bối, để cho nó đến, không phải sợ. Anh trấn an cô, ngón tay ra vào càng nhanh càng mạnh, xâm nhập vào chỗ sâu nhất trong hào huyệt đang dần co rúm lại, thậm chí có thể chạm đến cả tầng da thịt mỏng manh như tơ. Đột nhiên thân thể của cô nâng lên, đôi chân thon dài khép lại chặt chẽ, hùng hăng kẹp lấy bàn tay của anh. Thể dịch tràn đầy ở chỗ sâu nhất trong cơ thể, cơ thể bắn ra mạnh mẽ. Hướng Phủ Nhã lên cao chiều liền oà oà khóc, khuôn mặt hồng nhuận, vươn tay che lại đôi mắt đang rơi lệ. Cô cảm thấy vô cùng mất mặt, vô cùng chật vật. Quan thần cực đáng ghét, lần nào anh cũng phải đem cô biến thành bộ dáng khổ sở như thế này mới bằng lòng bỏ qua. Hai, bảo bối ngoan, không khóc, ngoan. Anh ôm cô dịu dàng dỗ dành, vừa chua xót vừa thương tiếc vì bộ dáng nhu nhược yếu mềm của người con gái trong lòng mà đau đớn không dứt. Chán ghét, chán ghét. Vừa mất mặt lại thẹn thùng, cô nắm tay dùng sức đánh vào ngực anh. Bảo bối ngoan, đừng khóc. Em ghét anh nhất. Quần áo cùng váy của cô tất cả đều hỗn độn không chịu nổi. Nút thắt bị tháo, mới y phục không biết rơi ở nơi nào. Váy ngắn xanh đậm bị kéo lên đến bên hông, quần nhỏ màu trắng thì rớt trên mắt cả chân. Giữa hai chân, giữa hai chân. Buổi sáng như vậy cô còn mặt mũi nào đi gặp người khác đây? Chán ghét anh sao? Quan thần cực xương ngón tay còn dính đầy dịch mật của Hướng Phủ Nhã, chậm rãi mút ở trong miệng. Đôi mắt đen bóng lóe lên ánh sáng tà mị, nhìn người con gái ở trước mặt. Mặt cô trở nên phếu hồng, biểu tình khiến cho trái tim anh chưa kịp hồi phục đã trở nên loạn nhịp. Chán ghét anh, thế nhưng anh lại mút cái đó của cô. Bảo bối, đêm nay theo anh nhé. Anh phủ lên môi cô, vừa nhẹ nhàng liếm hút vừa mê hoặc nói. Không được. Cô tuy rằng là người không có kinh nghiệm, nhưng cũng không phải là kẻ ngớ ngẩn đần độn. Yêu cầu của anh cô không phải không rõ, chính là anh muốn em. Quan thần cực lôi kéo tay cô chạm vào dục vọng đang trướng lên của mình. Cảm giác nóng bỏng này làm cho Hướng Phủ Nhã sợ tới mức vội vàng thua tay lại. Nhờ anh đâu có để cô dễ dàng rút về. Anh muốn cô có thể cảm nhận được cái này dục vọng của anh có bao nhiêu mãnh liệt, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu khẩn cấp cần cô lấp đầy. Muốn anh có bao nhiêu ý nghĩ muốn em hay không? Anh cắn nhẹ da thịt trắng nõn nhuyễn nộn của cô, từng đợt khí nóng phả vào bên tai khiến cho Hướng Phủ Nhã run rẩy không ngừng, người đến toàn thân phát đau, đêm về không tài nào ngủ được. Tiểu nha đầu này có một loại ma lực độc đáo, giống như là cây thuốc viện đẹp đẽ nhất trên thế gian, một khi đã bị sinh lấy sẽ dẫn đến nghiện hoàn toàn. Quan thần cực anh từ trước đến nay chưa từng bao giờ có ý nghĩ mãnh liệt muốn chiếm lấy một ai nhiều đến thế. Mà cô thế nhưng chỉ là một thiếu nữ 18 tuổi, chưa trải qua tư vị tình ái bao giờ. Lòng của cô vì thành âm từ tiếng của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net